Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đệ 2102 chương, tựa như phía trước Hoàng chủ nhiệm theo như lời như vậy. Trường học sẽ cho dư thành tích tốt đồng học một ít ưu đãi. Đệ nhất danh nàng tự nhiên sẽ không ngoại lệ, không chỉ là miễn nàng cái này học kỳ học phí. Trả lại cho nàng tháng thứ nhất 500 khối sinh hoạt phí. Hứa hẹn nàng chỉ cần vẫn luôn ở phía trước 10 tên. Mỗi tháng đều sẽ cấp 500 đồng tiền sinh hoạt trợ cấp đến nỗi 3.000 đồng tiền tiền thưởng. Đó là phải chờ tới tiếp theo nguyệt khảo, như cụ có thể khảo đệ nhất danh thời điểm, mới có thể cho nàng, rốt cuộc lúc này đây khảo thí chân chính mục đích. Là vì phân ban, ân, nàng hiện tại có tính không là cả nhà nhất có thể kiếm tiền. Ba mẹ hai người một tháng mới tránh mới 3.000, một tháng thời gian. La Lan cảm thấy hoàn toàn đủ nàng vì kế tiếp kế hoạch chậm rãi trải chăn, ở trường học. Nàng là một cái khắc khổ dụng công, tính cách quái gở trầm mặc học bá. Chỉ cần có thời gian, liền đang xem thư, thậm chí liền thượng WC thời gian đều là bài trừ tới, đương nhiên, nàng cũng chưa bao giờ lộ ra quá. Một cái tươi cười. Cả ngày bãi một bộ do dự âm trầm mặt thế cho nên, đi học một tuần. Hoàng lão sư liền tìm hắn nói chuyện, làm hắn chú ý lao giật kết hợp ai. Học sinh quá dụng công, hắn hẳn là cao hứng, chỉ là, vạn nhất thân thể suy sụp. Hắn nghĩ liền đau lòng, La Lan nghe, rời đi sau, lại như cũ làm theo ý mình, ban đầu. Nàng đường huynh Tần Đại Vi còn sẽ thường xuyên tìm hắn nói chuyện. Chỉ là, Đại Thành, đi, chúng ta đánh bóng rổ đi thôi. Đường ca, ta sẽ không, không đi, La Lan lắc đầu. Trong tay cầm chính là từ trường học thư viện mượn tới thật dày một quyển tâm lý học Tần Đại Vi. Chẳng qua tò mò hỏi một câu, cái này ngươi xem hiểu sao? La Lan nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, đồng thời. Đối phương trong đầu hệ thống lại một lần phát ra tiếng. Đinh, ký chủ xuất phát tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ở 1 năm trong vòng đạt tới tâm lý học chức nghiệp tư cách 3 cấp Tần Đại Vi ngốc La Lan. Ngây ra một lúc, này không nên là nàng nổi đi. Sau đó, Tần Đại Vi nhận mệnh mà bắt đầu đuổi kịp huynh đệ nện bước. Bắt đầu xem tâm lý học đương nhiên, hắn hệ thống có trừng phạt liền có khen thưởng, trong đó liền có một chút, chỉ cần hắn nguyện ý. Hệ thống không gian có thể cho hắn giả thuyết ra một ngày 72 tiếng đồng hồ tới làm hắn học tập chỉ. Cần hoàn thành nhiệm vụ, cũng là có tương ứng thuộc tính khen thưởng, tuy rằng cái này thực keo kiệt hắn nhưng thật ra không. Chê, rốt cuộc có thể thay đổi chỉ số thông minh, thân thể khỏe mạnh từ nghịch thiên thuộc tính, muốn thật là đại phê lượng truyền, phỏng trường, không dùng được bao lâu, hắn liền có khả năng lao ra địa cầu. Chạy tới chinh phục vũ trụ sao trời, Tần Đại Vi là có so với người bình thường càng nhiều thời. Giờ, nhưng tâm lý học buồn tẻ cũng làm hắn phát điên, lại cách 2 ngày, hắn lại một lần mời huynh đệ. Đi ra ngoài thả lỏng thông khí một chút, đôi mắt đang xem thấy nàng trong tay kia thật dày văn bản tốt nhất giống có máy tính 3 chữ thư khi. Có loại thật không tốt sự cảm ơn siêu quả nhiên, đinh, ký chủ kích phát tùy cơ nhiệm vụ. Thỉnh ở 1 năm trong vòng, thông qua máy tính một bậc khảo thí Tần Đại Vi sống không còn gì luyến tiếc, La Lan ánh mắt yên. Lặng mà từ Tần Đại Vi trên mặt về tới thư thượng. Xác định, thật là nàng nổi, huynh đệ Tần Đại Vi duỗi tay. Đem nàng quyển sách trên tay rút ra, vẻ mặt bi thống mà nói. Về sau, không thể vẫn luôn đọc sách, sẽ biến thành con mọt sách, kế tiếp một đoạn nhật từ. Ta khả năng có chút vội, có việc liền tới tìm ta, nhưng là ngàn vạn đừng cầm thư, nhớ kỹ a, La Lan gật đầu, vì nàng kế hoạch. Xem ra gần nhất là không thể đi tìm Tần Đại Vi, nhưng kỳ thật. Làm một cái cao chỉ số thông minh người, nàng cảm thấy nhiều đọc sách thật không phải chuyện xấu, đường huynh. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, nghiêm túc mà khuyên một câu. Vậy ngươi chậm rãi xem đi Tần Đại Vi phe phẩy đầu đi rồi, ở trong trường học đọc sách. Về đến nhà, tự nhiên cũng không ngoại lệ, tác nghiệp đâu? Tần Giang hỏi, gần nhất mấy ngày như thế nào không phát hiện ngươi làm bài tập? Có thể là bởi vì nhi tử thành tích hảo. Hắn cùng Liệu Yến chẳng sợ công tác mệt, trên mặt thường xuyên mang theo tươi cười. Thoạt nhìn nhưng thật ra so trong trí nhớ hai người càng tuổi trẻ một ít, ở trường học liền làm. Tốt, La Lan trả lời, ánh mắt cũng không có tư thư thượng rời đi tầm mắt cũng may. Này đối ba mẹ hiểu được không nhiều lắm, chỉ cần nàng cầm thư xem, bọn họ liền rất vừa lòng, đến nỗi xem chính là cái gì thư, trường học thư viện cho mượn tới, ở bọn họ xem ra, là tuyệt đối sẽ không có này đó lung tung rối loạn. Chậm trễ nhi tử công khóa thư, cứ như vậy, ở toàn giáo sư sinh trong mắt. La Lan thực thành công mà đem nàng muốn ấn tượng không dấu vết mà truyền cho mỗi một cái lão sư. Cùng học sinh, sau đó, liền nghênh đón lần đầu tiên nguyệt khảo, này đối La Lan tới nói thực nhẹ. Nhàng, đối Tần Đại Vi cũng đồng dạng như thế, nhưng mà, vì cái gì? Như cũ là đệ nhị danh Tần Đại Vi. Nhìn chính mình tam khoa khảo ra tới 320. Như cũ là đệ nhị danh, nhìn lại đệ nhất danh, nhà mình huynh đệ, không có tới phía trước chỉ là học cha. Có hệ thống nhưng thật ra thể hội một phen đương học bá tư vị. Nhưng này cũng không đại biểu hắn không có tự mình hiểu lấy, nhà mình huynh đệ. Kia mới là dựa vào thật bản lĩnh khảo ra tới, cho nên... Trong lòng vẫn là rất bội phục, chỉ là có chút đáng tiếc không bắt được đệ nhất. Đã nói lên thuộc tính khen thưởng cũng không có ai. Tính, lần sau lại tiếp theo nỗ lực lên, lúc này đây. Bị dán ra tới bài thi không chỉ là La Lan, còn có Tần Đại Vi. Hoàng lão sư mừng rỡ giống như bụng nhỏ đều lớn một vòng, nguyên bản trường học quy định là. Tuổi trước 10 tên đều có tiền thưởng lấy. Đệ nhất danh 3.000, đệ nhị danh 2.000, đệ tam danh 1.000, mặt sau 7 tên đều là 500 khối, nhưng nghĩ Tần gia hai huynh đệ kinh diễm giải bài thi. Trực tiếp cho bọn hắn thăng một cái cấp bậc, La Lan cầm 3.500 khối. Này còn không bao gồm tháng sau sinh hoạt phí, Tần Đại Vi cầm 3.000 khối, bắt được tiền, Tần Đại Vi vui dạo dực mà thấu lại đây, huynh đệ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp hoa một bộ phận, bằng không, chờ lấy về đi, ta phỏng chừng bọn họ hơn phân nửa sẽ lấy cho chúng ta tồn. Nói là về sau trưởng thành mua phòng ở cưới vợ dùng ân, xem ra Tần Đại Vi đồng học vẫn là thập phần. Hiểu biết nhà mình cha mẹ, La Lan cũng không tính toán lấy về đi. Đường ca, ngươi nói, tuy rằng cái này đường đệ thành tích thực hảo, nhưng tính tình quá mức nội hướng. Hơn nữa tuổi so với hắn tiểu, Tần Đại Vi tổng hội không tự giác mà mang nhập huynh trưởng nhân vật, ta tưởng cầm này số tiền. Một lần nữa thuê một bộ tốt phòng ở, ngươi cũng biết, cha mẹ ta hiện tại trụ phòng có bao nhiêu tiểu. Mùa hè nhiệt, mùa đông lạnh, vẫn luôn ở, ta sợ đối bọn họ thân thể không tốt như vậy nhỏ hẹp không gian. Không chỉ có thân thể dễ dàng ra vấn đề. Tâm lý cũng là giống nhau, hảo hiếu thuận, Tần Đại Vi nhìn đứa nhỏ này. Yên lặng mà tỉnh lại một chút, hành đi. Nàng mẹ không phải vẫn luôn nhớ thương suy nghĩ muốn mua một kiện tốt lông dê áo khoác sao? Dù sao tháng sau còn có tiền thưởng có thể lấy. Nếu không, trước cho nàng mua, nếu là có thừa, lại cấp 3 mua thừa thiếu. Liền mua dao cạo râu, dây lưng hoặc là vớ đều được, tầm ý mà thôi. Hắn tin tưởng ba sẽ không để ý, nếu là thừa nhiều. Liền cho hắn mua một khối đồng hồ ân, liền như vậy quyết định, hành a. Nếu không, chúng ta hôm nay thỉnh nửa ngày giả trên thực tế. Ở đi vào thế giới này, cha mẹ đem hắn chiếu cố rất khá, giá hàng gì đó, đặc biệt là giống thuê nhà như vậy, rốt cuộc cái gì giới. Hắn thật đúng là không hiểu biết, bất quá, không quan hệ. Hóa so tam gia, hắn tốt xấu cũng là cái người trưởng thành, chẳng lẽ còn sẽ bị người lừa. Vì thế, huynh đệ hai ở trong trường học ăn cơm chưa? Liền thỉnh giả, đương nhiên, Hoàng lão sư sẽ hỏi nguyên nhân, Tần Đại Vi nhưng thật ra không có dấu. Diềm ý nghĩ của chính mình, đến nỗi huynh đệ, vẫn là không nói, tiểu nam hài, đặc biệt là giống đại thành như vậy tính cách quái gở. Kỳ thật nhất sĩ diện, cũng mẫn cảm nhất, chú ý an toàn, nếu là Tần Đại Thành một người. Hoàng lão sư khả năng còn sẽ lo lắng, nhưng Tần Đại Vi, từ nhỏ ở trong thành thị lớn lên, nam hài tử sao, có này phân hiếu tâm, đến duy trì, thuê nhà thời điểm. Tần Đại Vi nghĩ nhiều xem mấy nhà, nhưng nhà mình đường đệ kéo chân sau, nhìn đệ nhất ra. Liền định rồi xuống dưới, đừng nói. Thật đúng là không tồi. Tân tiểu khu, hoàn cảnh tốt, khoảng cách trường học cũng không xa. Hai phòng một sảnh, phương tiện đầy đủ hết. Cho dù là về sau thế ánh mắt tới xem, trang hoàng đều xem như thập phần tinh xảo cùng thoải mái. Này hai cái phòng đều phơi được đến thái dương. Còn thông gió, ta thích này sofa cũng không tồi. Ba mẹ bọn họ buổi tối có thể ngồi ở mặt trên xem TV, mỗi xem qua một chỗ. La Lan đều phải khen một phen, đối lập phía trước cho thuê phòng. Nàng là thật cảm thấy cái này không tồi. Có không lâu trước đây cùng bốn vị gia trưởng mua đồ vật trải qua. Nàng cũng không nghĩ lại đi xem mặt khác địa phương, sau đó qua lại lăn lộn. Thích liền trực tiếp thuê xuống dưới, Tần Đại Vi đều muốn che lại đối phương miệng, chẳng sợ thực vừa. Lòng, cũng không thể nói ra. Bằng không, người đầy trời chào giá làm sao bây giờ? Nhiều ít, 700 khối, Tần Đại Vi phía trước còn hoài nghi chính mình nghe lầm. Theo sau mới nghĩ đến, hiện tại mới thập niên 90 mạt, chẳng sợ nơi này thực không tồi. Mỗi tháng 700 đồng tiền, dựa theo hiện tại giá hàng. Có lẽ đều là quý. Đại Thành, nếu không, ta đi bên ngoài cửa hàng gọi điện thoại về nhà. Hỏi một chút ta mẹ tại đây phương diện. Nàng mẹ là nhân tinh, nếu là hắn mang theo đệ đệ thuê quý phòng ở. Hắn ba đã biết, khả năng sẽ động thủ đánh hắn, không cần nghĩ đến đại bá mẫu. Vội vàng lắc đầu, La Lan nhìn một bên người môi giới. Đang chuẩn bị mở miệng, bị Tần Đại Vi kéo lại. Ta tới, sau đó, trải qua nửa giờ ma nước miếng, người môi giới cũng không biết là thật cùng chủ nhà thương lượng. Vẫn là cố ý cấp chính mình dưới bậc thang, dù sao vào phòng ngủ chính trong chốc lát lại trở về. Liền đồng ý Tần Đại Vi theo như lời 600 đồng tiền một tháng, La Lan nghĩ nghĩ. Chỉ giao 3 tháng tiền thuê nhà, cộng thêm 1 tháng tiền thế chấp cùng người môi giới phí, trên người dư lại 1.000 nhiều khối. Nàng cũng nghĩ cấp ba mẹ mua một bộ quần áo, tự nhiên không phải mua Tần Đại Vi như vậy quý tấm. Tắc lấy lòng mẹ nó mỗi lần trải qua đều sẽ xem một cái lông dê áo khoác. Tần Đại Vi cười hì hì nói. Không nghĩ tới, thế nhưng muốn 1.800 nhiều khối, nếu là không thuê nhà phía trước. Hắn cũng không sẽ cảm thấy quý. Rốt cuộc lúc ấy. Đối xa vật phẩm trang sức nhận chi còn dừng lại ở kiếp trước nhưng thuê nhà về sau. Liền cảm thấy quý, đại nương thích liền hảo, La Lan nhưng thật ra cảm thấy không có gì, Tần Đại Vi. Là thật sự đem tiền tiêu hết, thậm chí còn đánh đáp đi vào mấy trăm khối tiền tiêu vặt. Cho hắn ba mua một khoản hắn coi trọng đồng hồ tiếp theo chính là La Lan, nghĩ vận động phục ăn mặc. Rất thoải mái, liền trực tiếp vào lần trước Tần Hải mang nàng đi cái kia thẻ bài cửa hàng, từ đầu tới. Đuôi mà cấp mua hai thân thu trang, đến nỗi mùa đông, nàng nghĩ. Tốt như vậy trường học, tới rồi lúc ấy, hẳn là cũng là có tiền lại mua, đồ vật lấy lòng sau. Hai người vô cùng cao hứng mà ở giao lộ phân biệt, La Lan xách theo đồ vật. Cưỡi xe về nhà, trên thực tế, chiều nay. Nàng nhưng thật ra có chút chịu Tần Đại Vi ảnh hưởng. Vì người nhà mua đồ vật, chẳng sợ hoa tiền, trong lòng cũng thập phần vui vẻ, nàng hiện tại nhưng thật ra có thể thể hội trả giá có đôi khi so. Được đến càng hạnh phúc những lời này, chỉ là, nàng rõ ràng hơn. Này một đời ba mẹ là tuyệt đối sẽ không cao hứng, bất quá. Không phá thì không xây được. Làm bão táp tới càng mãnh liệt chút đi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.